Vũ thần chúa tể, chương 2438, thánh chủ khí tức. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tần Ma cau mày, mất đi ma đạo khí tức chỉ dẫn. Muốn hắn ở mảnh này thần cấm chi địa trong tìm được hai người. Không khác biển rộng tìm kim. Mà đúng lúc này, đột nhiên, Tần Ma nơi tim hỗn độn ma xào chấn động mạnh một cái. Nơi này có hấp dẫn hỗn độn ma xào đồ đạc. Tần Ma vội vàng quay đầu, nhìn về phía nơi xa hư vô. Hắn mơ hồ cảm giác được, chỗ ấy dường như có tức giận gì hơi thở đột nhiên tiết lộ ra ngoài. Bị hỗn độn ma xào cảm ứng được, Tần Ma thân hình thoát một cái, vội vàng đi tới vùng hư không đó phụ cận. Mấy phen tìm sau, rốt cuộc tìm được cái này bí ẩn khí tức vị trí cụ thể. Đây là nhờ vào Tần Ma trong cơ thể có hỗn độn ma xào. Bản thân là ký sinh hạt giống biến thành, đồng thời lấy được uyên ma chi chủ ma đạo truyền thừa. Ba cái này hợp nhất mới làm được. Nếu như vậy yếu ớt ma đạo khí tức, đừng nói là hắn, coi như là nhất tên địa thánh cảnh cao thủ tới trước, cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Ở nơi này mảnh đất, Tần Ma thân hình thoát một cái, lập tức trốn vào mà. Oanh, hắn đi vào, thân thể như là đổi thành tại hai cái bất đồng không gian một dạng. Sau một khắc, hắn đã tới nhất mảnh hắc ám chi địa. Từng cổ một đáng sợ ma khí ở chỗ này quanh quẩn. Chính là chỗ này, Tần Ma kinh hỉ nhìn về phía sâu trong bóng tối. Nơi này ban nãy dường như còn có người đi qua. Nhất định là Tư Tư các nàng. Đồng thời trong bóng tối, từng cổ một đáng sợ ma đạo bản nguyên khí hơi thở đang điên cuồng tản mát. Tần Ma nội tâm mang theo mừng như điên, vội vàng hướng ma đạo khí tức oanh nhiễu chỗ bạo lướt đi. Mà ở Tần Ma lướt về phía sâu trong bóng tối thời điểm, bên trong chiến trường cổ, Tần Trần nắm giữ liệt không thần ngân sau, tiếp tục đi tới, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên, phía trước có nhất luồng khí tức kinh khủng tới trước. Kim sắc phù chỉ đột nhiên phát quang, một lần nữa xuất hiện tại Tần Trần trước người. Đồng thời, kim sắc phù chỉ run nhẹ nhẹ, chỉ dẫn Tần Trần đi trước. Tần Trần tiểu tử, nơi này khí tức dường như có cái gì không đúng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Đại Hắc Miêu ngưng trọng thanh âm truyền đến. Nơi này hư không biến phải vạn phần trầm trọng. Dùng Tần Trần hiện tại tu vi, đi ở chỗ này thì dường như xa vào như vũng bùn. Nếu như không phải kim sắc phù chỉ che chở, hắn nói không chừng đã bị khốn nơi này. Nơi này cuối cùng là địa phương nào? Sạch là quỷ dị hư không khí tức, để có phàm thánh cảnh tu vi Tần Trần nửa bước khó đi. Bên trong cuối cùng có cái gì? Tần Trần trong lòng rùng mình, trong lòng biết bản thân cũng đã đến cực kỳ then chốt địa phương. Trước tại nhìn thấy liệt không thần ngân thời điểm kim sắc phù chỉ cũng không có xuất hiện, mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, đủ để chứng minh đốm. Ồ, hắn về phía trước tiếp tục đi một đoạn. Đột nhiên, Tần Trần dừng bước lại. Phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh, như là một thanh lợi nhận, nghiêng cắm trên mặt đất. Thứ gì? Tần Trần chú ý kế. Đạo hắc ảnh kia cũng càng ngày càng rõ ràng, mà Tần Trần biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng kinh ngạc. Này không ngờ là thật sự một thanh lợi nhận, thế nhưng đã gãy mất. Chỉ còn dư lại một đoạn A, đoạn nhận phía trên khắp nơi đều thấy lỗ thủng. Có thể nhìn ra được, trước đây đây là một thanh chiến đao, tản ra xa thảm sắc bén. Nhưng trải qua chẳng biết bực nào đại chiến thảm thiết, chỉ còn dư lại một nửa, nghiêng cắm ở chỗ này. Mấu chốt nhất là, tại đây đoạn nhận phía dưới, một tia quỷ dị tuế nguyệt khí tức chảy xuôi. Này một tia tuế nguyệt khí tức liên tục oanh nhiễu, tiêu tán ở trên hư không. Đúng là này tản mát đi ra tuế nguyệt khí tức, bay về hướng nơi xa, tạo thành trước lối vào tuế nguyệt vòng xoáy. Trong thiên địa quanh quẩn một cổ tuế nguyệt chi lực. Chuyện gì xảy ra? Kim Sắc Phù Chỉ tại sao muốn đem hắn chỉ dẫn đến nơi đây? Với lại chuôi này đoạn nhận vậy mà tản ra nhẹ nhẹ tuế nguyệt chi lực. Chẳng lẽ nói thần cấm chi địa trong tuế nguyệt khí tức đều là này đoạn nhận phát ra sao? Nhưng Đại Hắc Miêu nói, có thể tản mát ra tuế nguyệt chi lực. Này thần cấm chi địa trong vô cùng có khả năng có thời gian bổn nguyên. Nhưng này đoạn nhận hoàn toàn không có một chút thời gian bổn nguyên bộ dáng a. Tần Trần đến gần một chút. Vù vù, đoạn nhận đột nhiên phát ra nhất đạo ba động. Trong hư không, một thanh hư vô chiến đao xuất hiện. Này chiến đao thông thiên, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa. Khí thế thật đáng sợ. Hướng về Tần Trần điên cuồng chém mà tới. Không được, Tần Trần kinh hãi. Này chiến đao hư ảnh phóng xuất ra khí tức quá cường đại. So với trước kia càn nguyên lượng mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Dưới một kích này, Tần Trần phảng phất chứng kiến trời đất mở ra. Phảng phất chứng kiến vũ trụ hủy diệt. Một đao này nếu là chém chúng, dù chỉ là trăm triệu năm lưu lại khí tức, hắn cũng có bị chạm nổ thành hư vô. Liền đường phản kháng cũng không có. Thời khắc mấu chốt, kim sắc phù chỉ tức khắc phát quang. Phóng lên cao, một vệt kim quang ngăn ở hư vô chiến đao trước. Quanh một tiếng, hai cổ lực lượng va chạm. Lập tức đem kia hư vô chiến đao ngăn cản xuống. Vù vù, kim sắc phù chỉ phát quang. Vô tận chiến ý sôi trào. Phía trên từng cái cổ tự xuất hiện, mà đoạn nhận lại cũng rung động. Song phương rằng co, phảng phất tiền sử đối thủ. Lần thứ hai chạm mặt, trong hư không, nhất kim sắc thông thiên phù văn hư ảnh xuất hiện. Mà đối diện, là một thanh to lớn chiến đao hư ảnh. Hào quang sông thẳng 9 vạn dặm, bao phủ cao nhất hỗn độn khí hơi thở. Chiến đao chỗ hồng trên, bắt đầu có đạo đạo kim quang hiện lên, cùng kim sắc phù chỉ khí tức quả thực giống nhau như đúc. Mà phù văn màu vàng trên, cũng xuất hiện từng đạo vết chảy. Những thứ này vết chảy Tần Trần trước căn bản không từng cảm giác được. Nhưng bây giờ xuất hiện, đồng dạng tàn mát ra cùng trước mắt đoạn nhận một dạng khí tức sát phạt. Tần Trần không khỏi hé miệng, chẳng lẽ nói, này kim sắc phù chỉ cùng chuôi này đoạn đao đã từng có giao thủ sao? Đồng thời tại hai bên trên thân lưu lại vết tích. Thậm chí, một thanh này chiến đao sở dĩ dạn nứt. Liền là năm đó bị này kim sắc phù chỉ chỗ chặt đứt. Bằng không giải thích như thế nào chiến đao đoạn nhận chỗ lúc này tản mát ra phù văn màu vàng lực. Không phải là không có khả năng. Này kim sắc phù chỉ lai lịch phi thường. Thậm chí vượt xa phổ thông thánh cảnh vũ khí. Hiển nhiên là thời đại viễn cổ cực kỳ khủng bố đồ đạc. Mà đoạn nhận, ở lại thần cấm chi địa trăm triệu năm, cũng tới lịch phi thường. Hai cái trước không hẳn không có gì xích mích. Thánh khí có chi linh. Nhưng cái này chi linh, là chỉ thông linh, ủng có nhất định tự chủ lạc ấn. Rất nhiều tình huống xuống, cũng không thể đản sinh ra hoàn chỉnh ý thức. Nhưng kiếp trước có qua đại chiến, lại có thể tại thánh khí bên trong lưu lại kéo dài không đi ấn ký. Mà đúng lúc này, kim sắc phù chỉ cùng hủy diệt chiến đao sau lưng. Hai cái đồ sộ hư ảnh xuất hiện. Đây là hai vị bóng người. Căn bản thấy không rõ khuôn mặt cùng bộ dáng. Phát ra khí tức, lại kinh sợ vạn cổ. Đây là thánh chủ khí tức, Đại Hắc Miêu đột nhiên nói ra. Tần Trần vô cùng khiếp sợ. Thánh chủ khí tức, này hai bóng người là thánh chủ. Các loại, thiên vũ đại lục làm sao sẽ xuất hiện thánh chủ? Chẳng lẽ này là năm đó thần cấm chi địa một hồi đáng sợ nhất đại chiến hình tượng? Tần Trần nhớ rất rõ ràng. Chí Tôn Đao Đế từng nói qua, thiên vũ đại lục tại vô số năm trước, bởi vì là một món bảo vật, vô số thiên giới cao thủ hàng lâm. Ở chỗ này phát sinh đại chiến thảm thiết, thậm chí đem thiên vũ đại lục đều kém điểm đánh bảo. Như vậy nơi này, chính là làm năm chiến trường hạch tâm chi địa. Như vậy năm đó bảo vật, hẳn là còn ở nơi này. Tần Trần tim đập loạn lên. Bảo vật ở địa phương nào? Cách Trương.